đã thêm một ngày không gọi nhau, tay nhẹ buông từng ngày nhung nhớ, nhớ tiếng anh yêu, nhớ chiều hẹn hò, chiều bên anh hôm ấy cứ xa dần. Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy. Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy. Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên. Tình đôi ta, tình mới gọi nhau. Anh tự hỏi lòng mình có nhớ, nhớ mắt em ngoan, nhớ nụ cười hiền. Đường tuy xa sao thấy cứ như gần. Đã thêm một ngày không gọi nhau, tay nhẹ buông từng ngày nhung nhớ, nhớ tiếng anh yêu, nhớ chiều hẹn hò, chiều bên anh hôm ấy cứ xa dần. Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy. Chưa đầy tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên. Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên. Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy. Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên. Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy. Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy. Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa hai đứa vui đùa đẹp nhất ngày mưa tình.

tình yêu ngày ấy vẫn còn yêu mãi trong đời, yêu mãi người. Ngày ta rời nhau phố mưa bay về tôi nhớ, nhớ không nguôi. Tình yêu ngày ấy vẫn hoài theo mãi bên đời như bóng hình. Mình tôi nơi đây với mưa rơi, người yêu ơi hãy quay về. Cơn mưa buổi chiều trong mưa chiều, đôi mắt anh rơi, cơn mưa bất bình theo vết xe xa, anh từ xa để trong tôi.

tình nhân đã cho anh tình yêu, và tình yêu sẽ là mãi mãi và mãi mãi. Cảm ơn tình nhân. Ngẩn ngơ nhìn bao đổi thay như khói mây bay. Chiều thu lá rơi ngập lối, em đi đi không hẹn về. Đời phiêu lãng bao ngày tháng, xôn xao lao đao hẹn thề. Ngày xa xưa ấm trong nắng, và thơ ngây áo em trắng. Làm sao quên đôi mắt ai, một khung trời mưa đắm say, tình đã về đâu? Bao năm qua rồi, còn nhớ gì cho nhau, hay con đường quên lối? Chiều nay trên bến sông một mình, chờ người không đến vẫn chờ. Đường xa quên dấu xưa mơ ngày nào, ta tìm nhau cho dù mơ tìm nhau. Chiều thu lá rơi ngập lối, em đi đi không hẹn về. Đời phiêu lãng bao ngày tháng, xôn xao lao đao hẹn thề. Ngày xa xưa ấm trong nắng, và thơ ngây áo em trắng. Làm sao quên đôi mắt ai, một khung trời mưa đắm say, tình đã về đâu? Bao năm qua rồi, còn nhớ gì cho nhau, hay con đường quên lối? Chiều nay trên bến sông một mình, chờ người không đến vẫn chờ. đường xa quen dấu xưa mơ ngày nào ta tìm nhau, cho dù mơ tìm nhau đường xa